Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 817, Kiếm Vương Các. Một trận phong ba như vậy hết thảy đều kết thúc. Sau cùng quán quân, Tự Niên cũng không còn cùng Hàn Tiêu Tiêu tranh, mà là trực tiếp lựa chọn nhận thua. Lúc đầu ba cái tiến vào Kiếm Vương Các danh ngạch, bây giờ tấn cấp cũng chỉ có hai cái. Cứ như vậy, đám người trực tiếp được đưa tới Kiếm Vương Các trước. Tự Niên cũng nhìn trước mắt tòa này nguy nga Kiếm Vương Các, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Chỉ là cái này lầu các, liền rõ ràng lấy một cỗ bức người kiếm khí. Thật rất khó tưởng tượng, cái này Bạch Khê kiếm tiên năm đó lưu lại truyền thừa đến cùng là cỡ nào cường đại. Nơi đây chính là ta Linh Tê Tông trọng địa, Kiếm Vương Các. Chư vị đã biết, Bạch Khê kiếm tiên từng ở chỗ này tu đạo, cuối cùng lưu lại kiếm đạo truyền thừa, mà nơi đây đúng là hắn lão nhân ra nơi phi thăng. Vân Thanh Dương hướng về phía đám người giới thiệu nói, chu vi đám người nhìn về phía cái này nguy nga kiếm các, sắc mặt đều là lộ ra vẻ sùng kính. Phi thăng, mặc dù tại tu chân giới có không ít phi thăng giả, nhưng là cái này vắng vẻ Thiên Lan đại lục, phi thăng giả thì là vô cùng ít ỏi gặp, ngàn năm khả năng mới có thể xuất hiện một cái. Cho nên đám người đối phi thăng giả tự nhiên mang sùng kính chi tâm. Tự Niên đồng dạng lòng mang sùng kính. Dù sao vị này kiếm tiên người người đều có thể nhập kiếm tiên hoành nguyện, cũng đủ để cho trong lòng của hắn kính nể. Tiêu Tiêu, Tự Niên, đã các người hai cái cũng thắng được lần này thánh điển tranh tài, như vậy phía dưới các ngươi sẽ có được tiến vào Kiếm Vương Các tư cách. Bất quá cái này Kiếm Vương Các cũng không phải tốt như vậy tiến. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy, cái này Kiếm Vương Các bên trong tràn ngập một cỗ cường đại kiếm khí. Phàm là tới gần người đều sẽ nhận kiếm khí ngăn cản. Chỉ có kiếm tâm kiên định người mới có thể tiến vào cái này trong các. Cho nên có thể không tiến vào cái này Kiếm Vương Các, liền xem chính các ngươi tạo hóa. Vân Thanh Dương hướng về phía Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu nói. Chu vi đám người nhao nhao nhìn về phía hai người. Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu thì là biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía trước mắt Kiếm Vương Các cửa lớn. Cửa lớn rộng mở, nhưng mà lại cho người ta một loại cường đại lực cản. Ngươi tới trước đi, Từ Niên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu nói. Hàn Tiêu Tiêu gật gật đầu, lập tức liền hướng về Kiếm Vương Các cửa lớn đi đến. Nhưng mà vừa mới bước ra một bước, Hàn Tiêu Tiêu liền cảm giác một cỗ kinh khủng kinh phong đập vào mặt. Váy áo của nàng phiêu nhiên nhi khởi, Hàn Tiêu Tiêu đầu tiên là tú mi một đám, lập tức liền ánh mắt ngưng trọng lên, tiếp lấy một cơn gió màu xanh lá từ dưới chân chợt vang lên, đem cỗ kình phong này hướng về hai bên thổi ra. Sau đó đám người liền nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu nhanh chân hướng về Kiếm Vương Các cửa lớn mà đi. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là đi 10 bộ, Hàn Tiêu Tiêu tựa như lâm đại địch, bởi vì nàng nhìn thấy mấy trăm đạo kiếm khí đập vào mặt. Kiếm khí bên trên chỗ bắn ra uy thế vô cùng kinh khủng. Hàn Tiêu Tiêu lúc này điều động chân nguyên, nắm chặt linh kiếm, không ngừng ngăn cản cái này đập vào mặt kiếm khí. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Hàn Tiêu Tiêu đều là tại ngăn cản kiếm khí kia, đến mức trong cơ thể nàng chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Bất quá nàng tại ngăn cản đồng thời cũng đang không ngừng tiến lên, cuối cùng tại thể nội chân nguyên hao hết thời điểm, rốt cục xâm nhập Kiếm Vương Các cửa lớn. Vân Thanh Dương bọn người nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu xâm nhập Kiếm Vương Các, trên mặt đều là lộ ra ý cười. Bọn hắn tông môn rất nhiều thiên tài cũng đã từng bị cái này Kiếm Vương Các kiếm khí cho cản trở, có thể tiến vào Kiếm Vương Các nội bộ, mấy ngàn năm qua mịt mờ không có mấy. Xem ra Hàn Tiêu Tiêu kiếm đạo thiên phú không tồi, cho nên mới sẽ đạt được tổ sư ra tán thành. Chu vi mọi người đều là tán thưởng không thôi. Trước đó Hàn Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Cung đại chiến, có thể nói là kinh diễm tứ phương, cho nên đối với Hàn Tiêu Tiêu có thể xâm nhập Kiếm Vương Các, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Niên tiểu huynh đệ, tới phiên ngươi. Vân Thanh Dương cười nói với Từ Niên. Chu Vi nghe vậy, nhào nhào bắt đầu nghị luận lên. Ai, các ngươi nói, cái này Từ Niên có thể hay không tiến vào Kiếm Vương Các? Khó nói, gia hỏa này kiếm pháp mặc dù lợi hại, thực lực cũng không tệ, nhưng là Kiếm Vương Các khảo nghiệm chính là kiếm tâm. Kiếm tâm không kiên định, liền sẽ thu được những này kiếm khí ảnh hưởng. Ta nhìn hắn chưa hẳn có thể xông đi qua. Gia hỏa này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là ta luôn cảm giác có chút tà dị, nói không chừng sẽ bị Kiếm Vương Các cho bài xích. Chu Vi đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người cũng đối Từ Niên biểu thị không thế nào xem trọng. Chỉ có ở đây giải rác mấy người đối Từ Niên tràn đầy lòng tin. Từ Niên đem Chu Vi đám người tiếng nghị luận toàn bộ nghe vào trong tai, mỉm cười về sau liền hướng về Kiếm Vương Các cửa lớn đi đến. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn một chút cái này Từ Niên đến cùng sẽ khiến cái gì kiếm khí ngăn cản. Nhưng mà Từ Niên bước ra một bước, không có cái gì phát sinh. Ngạch, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không có chút nào ngăn cản? Chu Vi đám người nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Liền liền một bên Linh Tê Tông Tông chủ Vân Thanh Dương cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn đã làm tốt ngăn cản chuẩn bị, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ là hắn quá lo lắng. Thế là Từ Niên trực tiếp giơ chân lên hướng về Kiếm Vương Các cửa lớn đi đến. Theo Từ Niên nhanh chân tiến lên, ánh mắt của mọi người vẫn như cũ chuyển rời, nhưng mà Kiếm Vương Các nội bộ vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Kiếm Vương Các tại sao không có phản ứng? Có người nghi hoặc không hiểu hỏi, Vân Thanh Dương mấy người cũng không cách nào làm ra giải thích. Chỉ có thể cho rằng Từ Niên kiếm tâm thực sự quá mức kiên định. Cứ như vậy, Từ Niên nhẹ nhõm đi vào Kiếm Vương Các nội bộ. Căn bản không có cái gì phát sinh. Cái này khiến bên ngoài sân đám người kinh ngạc không thôi. Thậm chí có một cái Linh Tê Tông trưởng lão còn không tin ta. Từ quá khứ thử một chút, lập tức bị một cỗ cường đại kiếm khí bức cho trở về. Tiểu tử này thật sự là rất cổ quái, thế mà liền Kiếm Vương Các cũng không còn gây nên một tia phản ứng. Nhị trưởng lão nhịn không được, mở miệng nói ra, đối với Từ Niên đánh bại đồ đệ của hắn Uông Thiên, trong lòng như trước vẫn là có chút không phục. Kẻ này lai lịch phi phàm, người ta đều không thể nhìn thấu, về sau vẫn là tận lực không nên trêu chọc hắn. Nếu không phúc họa khó dò a. Vân Thanh Dương nhìn xem Từ Niên bóng lưng mở miệng nói ra. Đại trưởng lão mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, bất quá cũng đồng dạng tán đồng gật gật đầu. Không chỉ có là tu vi, còn có lòng dạ. Cái này Từ Niên xác thực cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đây là hắn lần đầu nhìn không thấu một người trẻ tuổi. Từ Niên nhanh chân đi vào Kiếm Vương Các bên trong, cũng làm cho một bên Hàn Tiêu Tiêu một trận kinh ngạc. Nàng bỏ ra thời gian dài như vậy tiến vào đại điện, giờ phút này ngay tại điều tức trạng thái của mình, không nghĩ tới Từ Niên nhanh như vậy liền tiến đến. Từ Niên ngược lại là không có đi xem Hàn Tiêu Tiêu, mà là bị trước mắt pho tượng này hấp dẫn. Pho tượng kia bên trên khoảng chừng 6 mét chi cao, chính là một tôn kiếm tiên tượng người, hai tay trùng điệp, đáp lên một thanh trên chuôi kiếm, mũi kiếm chạm đất, treo chống tượng người, toàn bộ pho tượng bên trên chỉ là theo thế đứng bên trên liền rõ ràng lấy một cỗ đế vương bá khí. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này tượng người hẳn là Bạch Khê kiếm tiên, thế nhưng là tại hắn chiếu tượng bên trong, Bạch Khê kiếm tiên không nên mờ mịt lâm trần sao? Làm sao lại lấy bộ này đại đế chi tư xuất hiện tại cái này? Này pho tượng chính là Bạch Khê kiếm tiên lúc còn trẻ pho tượng. Mà cái kia thời điểm tu hành kiếm đạo chính là Bá Vương kiếm đạo. Thẳng đến về sau theo tuổi tác tăng trưởng, mới dần dần thu liễm bá khí, hư vô mờ mịt, tựa hồ nhìn ra từ niên nghi hoặc. Hàn Tiêu Tiêu mở miệng giải thích, từ niên nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,